Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thỉnh xã đoàn thủ lĩnh uống trà. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung thu kiếm mà đứng, nhất thời hừ lạnh liên tục. Biết các ngươi vì cái gì chỉ có thể ở các cốc trong thôn đảm đương hạ nhân cho nhân gia vừa học, vừa làm sao? Nguyên nhân chính là các ngươi quên mất chính mình tiến vào Hồng Hoang Cốc mục đích là cái gì? Thật là lẫn lộn đầu đuôi. Cười ta Tần Cung là cái phế vật. Theo ta thấy, các ngươi liền những cái đó xã đoàn món lỏng đều không bằng. Bọn họ còn có thể thông qua chiến đấu đi cầu lấy sinh tồn. Mà các ngươi lại chỉ có thể làm chút hạ nhân công tác. Hừ, Hồng Hoang Cốc nếu là một cái cá lớn nuốt cá bé lấy thực lực vi tôn xã hội. Kia hảo, năm nay ta Tần Cung cũng làm một hồi cường đạo. Người tới, đem bọn họ cho ta cướp sạch, sau đó cởi hết quần áo, ném ra hoang cốc đi. Tần Cung nói xong, Vô Phong trọng kiếm trực tiếp cắm ở sau lưng, đi nhanh hướng thôn bộ phòng họp đi đến. Là chúng đệ tử trong mắt nháy mắt phấn khởi lên. Từ bị người đánh cướp đến đánh cướp người khác, này chênh lệch thật là quá thật lớn. Bởi vậy, Chu đại nãi mang theo mọi người như thủy triều liền vọt đi lên. Đem 9 tên vừa học vừa làm lão đệ tử đánh cướp không còn. Sau đó quần áo toàn bộ lột xuống dưới. Nâng ném tới rồi hoang cốc ở ngoài. Thời gian không lớn. Chúng đệ tử liền hưng phấn đến ngao ngao thẳng kêu về tới tân cốc phòng họp chung. Kia kích động biểu tình cho tới bây giờ đều không thể bình phục xuống dưới. Chu đại nãi đám người không chỉ có đem 9 mệnh lão đệ tử nhẫn cấp đoạt trở về. Liền bọn họ binh khí đều không có buông tha. Hợp với quần áo cùng nhau đặt ở Tần Cung trước bàn. Thôn trưởng, quá hả giận, đồ vật đều ở chỗ này. Chu đại nãi hưng phấn mà hét lớn. Đêm này đó dơ quần áo quăng ra ngoài. Còn lấy tiến vào làm gì? Tần Cung vẻ mặt chán ghét nói. Khiến cho chúng đệ tử một mảnh tiếng cười. Thôn trưởng vạn tuế. Lúc này, nữ đệ tử chung có người hô to lên. Thôn trưởng vạn tuế, ngoặc kép chấm than, thôn trưởng vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, chúng đệ tử phấn khởi mà lôi kéo cổ kêu to lên. Tiếng la rung trời, lần này, tuyệt đối là xuất phát từ bọn họ chân tình thật cảm. Sau một lúc lâu lúc sau, mọi người mới bình tĩnh xuống dưới. Tần Cung đem 9 cái nhẫn không gian cầm lên, hồn lực phát động, mặt trên tinh thần dấu vết liền bị hủy diệt. Đem bên trong đồ vật ngã xuống trên bàn. Dầm, một đống lớn huyền thạch cùng huyền tệ chất đầy cái bàn. Cũng theo cái bàn lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Hảo gia hỏa, này mấy cái gia hỏa biết chúng ta tân cốc gặp khó. Thật đúng là có thể cho chúng ta tích cóp tiền a. Nhị ca, đem này đó tiền thu hồi tới. Trong khoảng thời gian này, đại gia chỉ sợ muốn dựa chút tiền ấy sinh hoạt. Tần Cung mở miệng nói, cảm ơn thôn trưởng vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, thiếu niên tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn đều là lửa nóng. Thiếu niên năng lượng cũng là thật lớn, chỉ cần cho bọn hắn tự do phát huy không gian, ai biết bọn họ có khả năng xảy ra chuyện gì tới đâu. Náo nhiệt vừa lật lúc sau, Chu đại nãi mở miệng hỏi, lão tứ, người nói đại động tác sẽ không chính là này đi. Đương nhiên không phải, Tần Cung mặt nháy mắt nghiêm túc lên, mà chúng đệ tử cũng đều an tĩnh xuống dưới, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Chúng ta nhập cốc mục đích là tu luyện, tương lai là muốn trở thành một phương người vương địa chủ. Cho nên, tu luyện mới là vương đạo, chính là, người khác khi dễ chúng ta không được, mà chúng ta cũng tuyệt không muốn đi khi dễ người khác. Hy vọng đại gia nhớ kỹ ta nói. Là chúng tân cốc đệ tử la lớn, vừa mới chút tiền ấy, đối với chúng ta một đại thôn người tới nói, không thể nghi ngờ với như muối bỏ biển. Nhưng, lấy chúng ta trước mắt tu vi, căn bản là không có biện pháp đi cùng Hồng Hoang Cốc lão đệ tử chống lại. Bởi vậy, dùng đánh cướp biện pháp tới duy trì hàng ngày chi phí, căn bản là không thể thực hiện được. Liền tại đây mấy ngày, ta đã nghĩ tới một biện pháp tốt. Đến nỗi là cái gì? Ta tạm thời không nói. Đến nỗi có không thực hiện cái này ý tưởng. này còn cần đại gia cùng nhau phối hợp mới được. Mà ta phía trước nói phải làm ra điểm đại động tác, chính là muốn đi tìm Hoang Cốc Trung hai cái xã đoàn tính toán sổ sách. Tần Cung nói tới, đây liền ngừng lại, mà phía dưới đệ tử nháy mắt sắc mặt đại biến, thẳng ngơ ngác mà nhìn Tần Cung, bởi vì Tần Cung nói quá dọa người. Hơn nữa này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lão Tứ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ người muốn tìm hai cái xã đoàn đi liều mạng sao? Người phải biết rằng, xã đoàn là Hoang Cốc cường giả đại bản doanh. Tùy tiện lấy ra một cái xã đoàn thành viên chúng ta đều không thể trêu vào. Người không đi tìm Tử Cốc thôn người, như thế nào muốn đi tìm xã đoàn đâu? Có phải hay không nói sai rồi? Chu đại nãi lập tức mở miệng hỏi. Ta không có nói sai. Phía trước ta cho các ngươi thống kê bị cướp đi tài vật danh sách còn ở sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Ở, Hạ Thanh Đồng lập tức đem lần trước thống nhất quản lý bị đánh cướp danh sách đem ra. Giao cho Tần Cung, ta sở dĩ muốn đi tìm hai cái xã đoàn. Nguyên nhân chính là bọn họ thu các ngươi bảo hộ phí. Nếu thu bảo hộ phí, ta Tần Cốc bị đánh cướp bọn họ liền phải quản. Các ngươi nói, ta không đi tìm bọn họ đòi tiền tìm ai muốn đi. Mọi người nghe xong trong mắt đều là sáng ngời. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền cúi đầu. Lão Tứ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng xã đoàn những cái đó món lòng thật có thể quản chuyện của chúng ta. Chu đại nãi mở miệng nói. Bọn họ nhất định sẽ quản. Nhị ca, một hồi ngươi mang hai gã sư huynh đệ xuất cốc một chuyến. Hỏi thăm một chút tinh túc tổ cùng Thiên Lang Minh nơi dừng chân. Thuận tiện đi một chuyến hai cái xã đoàn. Liền nói ta cùng thủ tọa buổi chiều muốn thỉnh bọn họ ở Hoang Cốc trong đại điện uống trà. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hạ Thanh Đồng đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Hành, ta lập tức đi. Hạ Thanh Đồng đứng dậy, kêu lên vài tên đệ tử rời đi phòng họp. Đại ca, tam ca, một hồi mang lên này 9 tù binh. Cùng ta đi một chuyến Hoang Cốc đại điện. Cái khác sư huynh đệ như vậy giải tán. Hồi chính mình chỗ ở bắt đầu tu luyện. Nghe chúng ta tin tức là mọi người không rõ nguyên do, sôi nổi đứng dậy đi trở về. Mà Tân Cốc Trung nữ đệ tử lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn về phía Tần Cung. Trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Buổi chiều, Hoang Cốc đại điện Trung, Vu Mã Hiểu Phong một sửa ngày xưa suy sút. Lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Thế nhưng thiền trước chậm uống mà uống khởi trà tới. Ở hắn trước mặt, tinh túc tổ phó tổ trưởng Đồ Đường, Thiên Lang Minh phó minh chủ Tả Sơn cư chính vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía bên kia đứng Tần Cung. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu đại nãi cùng kia 9 tên Tử Cốc thôn tù binh. Các ngươi có chuyện gì tẫn có thể ở chỗ này giải quyết. Ta sẽ không tham dự tiến vào. Chỉ đương một cái quần chúng là được. Vu Mã Hiểu Phong chậm rãi buông chén trà, sau đó mở miệng nói. Hảo, ta đây liền trước nói. Hôm nay đem hai vị sư huynh mời đến là bởi vì ta Tần Cung có một chuyện không rõ, muốn giáp mặt thỉnh giáo một chút. Tần Cung mở miệng nói. Ngươi có chuyện gì? Đồ Đường mở miệng hỏi. Nghĩ đến hai vị đã nghe nói ta Tân Cốc thôn chăn cốc thôn đánh cướp sự tình đi. Tần Cung nói, nghe nói thì lại thế nào? Đây là các ngươi cùng Tử Cốc thôn sự tình. Cùng ta hai cái xã đoàn có gì can hệ? Đồ Đường vẻ mặt bất thiện hỏi. Xin hỏi hai vị sư huynh. Các ngươi hai cái xã đoàn chính là thu quá ta Tân Cốc bảo hộ phí. Tần Cung hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.